Nữ chủ hắc bang vô tính. Chương 87, 87, sự thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua. Thoáng chốc đã được 5 năm. Trong 3 năm qua, thời thiên hành vẫn như bức tường thành không ai có thể phá vỡ. Các hắc bang lớn nhỏ khác cũng đã mọc lên như nấm. Ai ai cũng muốn tranh quyền đứng đầu. Nhưng kẻ đứng đầu thật sự chưa từng quan tâm đến. Đất nước ấy cũng ngày càng mất kiểm soát. Đầu đường không là trộm cướp thì là cưỡng hy. Ép, quấy ngõ không là giang hồ thanh toán nhau thì là phá nơi làm ăn. Nơi đây bây giờ mất kiểm soát đến mức cả cảnh sát cũng chả thèm quan tâm. Bọn họ cũng bị các ông trùm hắc bang mua chuộc. Đút lót, số còn lại theo chính nghĩa cũng bị trừ khử. Ở xã hội này, bây giờ hỗn loạn vô cùng. Ngày trước, thời thiên hành là bậc nhất. Nhưng bây giờ lại có thêm một mối nguy hiểm khác. Tân Trung Thiên ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Quang Tuấn, đàn em trung thành nhất của Lâm Trung Thiên. Anh ta sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã quay lại con đường này. Không hổ danh là đàn em thân cận của Lâm Trung Thiên. Kẻ thù số một của thời thiên hành. Thời thiên chỉ có thể thao túng phía đông và nam. Ấy vậy mà trong 3 năm qua, Tân Trung Thiên vừa mới thành lập đã trở thành chủ của phía tây và bắc. Dù là có ý gì hay không, nhưng mà thời Tử Yên biết rõ, thứ con người đó muốn là gì. Ván cờ tiếp theo, cũng nên định là xem là đánh với ai rồi. Chưa kể bây giờ còn có thêm một thế lực là Drang. Người này hành tung bí ẩn, chuyên ngăn chặn chuyện làm ăn của thời thiên hành. Có vẻ như Tân Trung Thiên xã đoàn sẽ là bạn tốt của Drang. Cũng có thể Drang là người của Tân Trung Thiên. Hôm nay thời Tử Yên không có việc lớn cần làm. Cũng lâu rồi không thử so tài với lãnh quân. Nên cả hai người họ đã cùng nhau đi so tài phân cao thấp. Hai chiếc xe mô tô cứ thế lao nhanh trong đường đua. Chúng đều đang áp sát vào nhau. Trong bộ đồ đua xe, cả hai trông rất ngầu và khí chất. Chiếc xe của hai người họ cứ thế lao nhanh đến vạch đích. Và cùng chạm vạch một lúc, thời Tử Yên ngồi trên xe, cởi nón ra rồi nói. Hai lần hòa rồi, cả ô tô lẫn mô tô chúng ta đều không thể phân cao thấp. Lãnh quân cởi nón ra rồi để trên xe. Anh ấy bước đến cửa, vừa đi lại vừa nói. Vậy thì đấu tiếp đi. Đấu cái gì? Anh ấy quay người lại rồi nói. Cô muốn ôn lại kỹ năng xưa cơ mà. Đua xe chúng ta ngang nhau. Vậy thì còn bắn súng. Mau lên, chúng ta đi thôi. Thời Tử Yên vội vàng chạy theo phía sau anh ấy. Rồi cả hai người họ đến sân tập bắn. Phía trước là nhiều tấm bia lớn và chúng rất xa. Lãnh quân xin thể hiện trước. Anh ấy nhanh chóng tháo lắp súng. Sau đó nhắm kỹ rồi dứt khoát bóp còi. Anh ấy thì vẫn như xưa. Kỹ năng đó chưa bao giờ bị lãng quên. Cũng nhờ vậy mà lãnh quân được mệnh danh là tay súng thời thiên. Thời Tử Yên thì khác. Cô ấy khó khăn lắm mới khiến cho cánh tay phải hoạt động bình thường. Nhưng kỹ năng vốn có của cô đã biến mất. Tất cả đều lệch hồng tâm kia cô ấy dùng tay phải. Lãnh quân thấy vậy liền bước đến an ủi. Không sao đâu. Dù sao thì bây giờ cô cũng đâu cầm súng. Có tôi ở bên là được rồi. Thời Tử Yên chỉ cười rồi nói. Tôi tàn chứ đâu phế. Tay trái của tôi rất linh hoạt đấy. Cơ mà bắn súng anh làm chùm rồi. Đua xe thì hai ta ngang nhau. Vậy có nên đến sòng bài đấu một trận không? Có. Cả hai người họ lại quay về sòng bạc của thời Tử Yên. Hai bên đều bắt đầu những điệu múa linh hoạt với những lá bài. Kỹ năng này thời Tử Yên lại nhỉnh hơn rồi. Cô ấy rất điêu luyện dù đã bỏ rất nhiều năm. Những lá bài cứ thế nhịp nhàng nghe theo tay cô điều khiển. Chúng được trải dài một vòng lớn trên bài. Thời Tử Yên rút một lá. Lãnh quân rút một lá. Anh ấy vừa nhìn lá bài trên tay liền đặt xuống rồi nói. Lá của cô chính là át bích. Thời Tử Yên thì đáp lại. Lá trên tay anh là hai cơ. Hai người họ cùng lúc công khai lá bài trong tay mình. Thời Tử Yên hiển nhiên đoán chúng được bài của lãnh quân. Còn anh ấy lại đoán nhầm nước bài. Lá của cô ấy là át cơ. Thời Tử Yên cười với anh rồi nói. Tôi thắng rồi. Tôi đoán đúng hai lần. Cách sắp bài của tôi. anh không thể nhìn ra được. Lãnh quân, chúng ta vẫn ngang tài ngang sức. Lãnh quân chỉ đứng lên, bước đến chỗ cô, nhìn cô một lúc rồi đáp. Cô luôn hơn tôi cơ mà. Thời Tử Yên không hiểu ý của anh ấy. Cơ mà thôi vậy, dù sao thì cô ấy vẫn thắng. Cô muốn phần thưởng là gì đây? Thời Tử Yên chỉ cười một cách bí ẩn. Cô ấy quay lưng rời đi, để lại Lãnh quân đứng đấy. Gia Kỳ hiện đang quản lý mọi chuyện rất tốt. Chi bằng chúng ta vui vẻ một hôm rồi đi làm lại cũng được. Vui vẻ, cách chương.